Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 361, chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vì tiền bạc, vì bị ép buộc sống chung mà trở nên oán trách lẫn nhau, vậy thì tốt nhất là tạm thời chia tay, không liên lạc, để mọi người hiểu ý nghĩa thực sự của gia đình không phải là sống chung dưới một mái nhà, mà là trái tim hướng về nhau. Chỉ cần tấm lòng hòa hợp, dù có xa cách ngàn trùng, vẫn là một nhà. Nhưng nếu lòng không đồng điệu, dù sống chung dưới một mái nhà, cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi. Đây là quyết định tạm thời của mẹ. Cả đời mẹ chưa từng được hưởng tự do hay được ai theo đuổi. Giờ già rồi, để ông già nhà mình làm những việc đàn ông nên làm. Lý Tuyết Mai năm xưa kiên quyết lấy Cố Như Hải, nhưng ông quá thật thà, chưa từng theo đuổi bà như những chàng trai trẻ. Dù sao ở cửa hàng vẫn thường xuyên gặp nhau. Giờ về nhà, mẹ muốn làm gì thì làm, không phải hầu hạ ông già nữa. Ông già nhà mình bây giờ mới biết thỉnh thoảng tặng quà, mỗi tuần mời mẹ đi ăn một bữa. Ha ha ha, giọng Lý Tuyết Mai nghe rất vui vẻ. Có vẻ bà đang sống rất hạnh phúc. Người phụ nữ nào không muốn tận hưởng niềm vui từ những cuộc hẹn hò? Dù đã lớn tuổi, điều này ngoài dự tính của Cố Hiểu Thanh, nhưng mẹ vui thì cũng tốt. Cô không ngờ, một năm qua Cố Như Hải lại biết cách theo đuổi mẹ. Đúng là thay đổi mới. Thế chị và em trai thế nào rồi? Cố Hiểu Thanh tự nhiên quan tâm đến gia đình. Dù sao họ cũng là người thân của cô. Hiểu Thanh, con nói đúng. Ý nghĩa gia đình là phải đồng lòng. Nếu lòng người ly tán, đó là bệnh, phải chữa. Bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh. Chia nhà là liều thuốc mạnh khá hiệu quả. Ít nhất cũng có cảm giác tái sinh từ lửa đỏ. Em trai con lúc đầu chẳng biết gì, tự kinh doanh mới hiểu phải học hỏi. Dù làm hỏng ba cửa hàng, nhưng cũng kịp tỉnh ngộ, bỏ học trở lại trường. Chị gái con kinh doanh không tốt không xấu, cứ thế doanh thu không khá lên được, khách hàng ngày càng ít đi. Chị ấy mới hiểu, nếu không có gia đình đoàn kết, nỗ lực chung, một mình chị ấy chẳng làm được gì. Vì vậy, giờ cả nhà thỉnh thoảng đi ăn tối, chị ấy cũng hay nhắc đến con, mong con về, muốn xin lỗi con. Lý Tuyết Mai lải nhải kể chuyện nhà. Đúng vậy, Lý Tuyết Mai đột nhiên mạnh mẽ đòi chia nhà. Thực ra là chủ ý của Cố Hiểu Thanh. Vì sau khi xảy ra chuyện, cô mới hiểu điểm tấn công chính của chị dâu Phương Thiếu Hàn chính là việc gia đình cô hoàn toàn không đồng lòng. Chỉ dựa vào một người cố gắng duy trì là vô ích. Giống như bị ung thư, chỉ dựa vào sức đề kháng của cơ thể để chống lại bệnh tật, kết quả thường là tế bào ung thư di căn. Bây giờ cũng vậy, Cố Hiểu Thanh thuận theo dòng chảy, nhân cơ hội này để tạm thời chia cách những trái tim ly tán. Mọi người đều bình tĩnh lại, vì chỉ có chia ly mới có đoàn tụ tốt đẹp hơn. Vậy thì tốt quá, Cố Hiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề game của Cố Hiểu Thanh là vấn đề lớn. Có người bạn để họ thoải mái chơi, chơi đến chán sẽ tự phản tỉnh, cuối cùng hiểu mình không thể có cả cuộc đời từ game. Nhưng có người, sự buông lỏng của bạn lại hại họ. Cố Hiểu Thanh trước đây nghĩ em trai thuộc loại thứ nhất, chỉ cần để em thoải mái chơi, một thời gian sẽ ổn. Nhưng không ngờ, Cố Hiểu Thanh ngày càng nghiện game. Nếu cứ thế này, Cố Hiểu Thanh tự hỏi việc đưa em trai ra nước ngoài có phải quyết định sai lầm. Dù công nghệ máy tính ở đây phát triển nhanh hơn trong nước, nhưng nếu Cố Hiểu Thanh không chịu học, cũng vô ích. Ngược lại, những điều mới lạ và cuộc sống xa hoa ở Mỹ có thể hủy hoại cả đời em. Nếu như đúng như Lý Tuyết Mai lo lắng, Cố Hiểu Thanh vì tò mò và theo đuổi cảm giác mạnh mà nghiện ngập, thì cô sẽ hối hận cả đời. Vì vậy, Cố Hiểu Thanh nghĩ đã đến lúc để Cố Hiểu Thanh hiểu được sự vất vả của cuộc sống. Con gái cần nuôi dạy trong giàu sang, con trai cần nuôi dạy trong nghèo khó. Cố Hiểu Anh nhận được 1/3 cửa hàng, còn Cố Hiểu Thành chỉ có 3 cửa hàng, vị trí còn không tốt. Cố Hiểu Thành còn cố ý chọn 3 cửa hàng làm ăn không khá, và nhờ Tiểu Ngô đặc biệt cho người theo dõi em trai, đề phòng khi Cố Hiểu Thành cùng đường có thể sa ngã. Tiểu Ngô báo cáo Cố Hiểu Thành không có gì bất thường, cộng thêm lời Lý Tuyết Mai, Cố Hiểu Thành thở phào nhẹ nhõm, cũng có thể coi là thành công nhỏ. Con gái à, về đi, sắp đến Tết rồi, chẳng lẽ năm nay con cũng không định về? Lý Tuyết Mai rất lo lắng. Tết năm ngoái Cố Hiểu Thành một mình ở nước ngoài, năm nay chẳng lẽ cũng không về? Mẹ, bên này con bận lắm, với lại việc học cũng nhiều. Khai giảng à? Lý Tuyết Mai chợt hiểu, con gái đi du học, đương nhiên phải đi học. Học trường nào vậy? Mẹ có nghe qua không? Con có thiếu tiền không? Ngày mai mẹ gửi ít tiền cho con nhé. Lý Tuyết Mai quan tâm hỏi, đây cũng là vấn đề của cả nhà. Cố Như Hải không chỉ một lần hỏi bà có liên lạc với Cố Hiểu Thành không. Khi cả nhà ở cùng nhau, Cố Như Hải và Cố Hiểu Anh cũng bắt đầu lo lắng cho Cố Hiểu Thành ở nước ngoài. Việc học thế nào? Cuộc sống ra sao? Lúc Cố Hiểu Thành đi, trong thư có viết đã lấy cuốn sổ tiết kiệm của Cố Như Hải, sẽ không thiếu tiền tiêu. Gần một năm trôi qua, số tiền mấy chục vạn trong sổ tiết kiệm Lý Tuyết Mai nghĩ cũng sắp hết. Vì vậy bà lo lắng cho cuộc sống của con gái. Đại học Columbia ở New York. Ồ, trường tốt, con gái mẹ giỏi quá. Đại học trong nước có gì hay? Học đại học nước ngoài mới là giỏi. Lý Tuyết Mai nói vậy, nhưng thực ra bà không biết trường đó thế nào. Bà định sau này hỏi người khác. Dù sao trong lòng bà, việc Cố Hiểu Thành bị giao thông đuổi học rất đáng tiếc. Mẹ, việc kinh doanh của nhà cũng ổn định rồi chứ? Cố Hiểu Thành lại hỏi, theo kế hoạch của cô, khi rời khỏi Cố gia, đối thủ đã đạt được mục đích, vậy thì chị dâu Phương Thiếu Hàn không có lý do gì để làm khó gia đình cô. Đối phương dù từng bước siết chặt, nhưng Cố Hiểu Thành vẫn muốn. Cảm ơn chị dâu Phương Thiếu Hàn. Trải qua gian nan, trái tim gia đình cuối cùng cũng đoàn kết lại. Nếu chị dâu Phương Thiếu Hàn biết được kế thuận theo dòng nước của Cố Hiểu Thành, có lẽ cũng phải khâm phục. Ừ, dù không bằng trước, nhưng cũng tạm được. Lý Tuyết Mai lúc này cũng cảm thấy áp lực. Thị trường lẩu cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhưng độ hot lại giảm. Còn nướng thì nhà nào cũng nướng, không thể tạo khác biệt, phân chia đẳng cấp. Điều này khiến Lý Tuyết Mai vắt óc cũng không nghĩ ra cách. Cách chương